Chương 126, hoặc tâm phấn. Chương 126, hoặc tâm phấn. Vương Dương chạy rất nhanh, còn không có chạy đến đáy hố liền truyền đến thê lương tiếng gào, thanh âm rất sắc nhọn, không phải Cổ Phong. Đến lúc sâu danh bên bờ, thấy Cổ Phong đang ngồi ở phía dưới thoáng qua cái đầu sau, Vương Dương mới thoáng thở ra một hơi. Lúc này Cổ Phong cũng ngẩng đầu lên thấy được Vương Dương, rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Cổ Phong đứng lên, run run người, cũng còn khá đi đứng đều không sao, chính là trên người điểm đau. Mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Vương Dương từ trên cái thang đi xuống, nhỏ giọng hỏi một câu. Cổ Phong mới vừa rồi biểu hiện quả thực quá quái dị rồi. Ta cũng không biết, ta mới vừa đi tới nơi này, liền thấy một đạo bạch quang, sau đó liền cái gì cũng không biết. Trong giây lát có loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, chờ ta tỉnh lại đã nằm trên đất, có một màu trắng bóng dáng chuẩn bị xuống tay với ta, đáng tiếc ta chỉ bị thương hắn, không có thể bắt ở hắn. Cổ Phong là thầy tướng, hơn nữa còn là thầy tướng trung hộ pháp, có rất mạnh sức chiến đấu, dù là hắn ngay từ đầu bị mê muội, chỉ cần gặp phải rất lớn nguy cơ, bản năng cũng sẽ để cho hắn làm ra phản ứng. Bây giờ đến xem, mới vừa rồi kêu thảm thiết chính là kia bóng trắng. Có thể bị Cổ Phong đánh trúng còn có thể chạy trốn, kia bóng trắng cũng có không kém thực lực. Vương Dương đứng ở Cổ Phong bên người, mũi dùng sức ngửi một cái, đột nhiên hiện ra tia bừng tỉnh, nhẹ giọng nói, hoặc tâm phấn, là một loại có thể mê hoặc tâm trí người bột, là dùng một loại mang cá làm vật liệu chính, phối hợp những tài liệu khác luyện chế mà thành. Hoặc tâm phấn sớm nhất xuất hiện ở đạo gia tay, sau đó huyền môn cùng Phật môn đều có người dùng qua. Hoặc tâm phấn không thể nói tốt xấu. Chủ yếu nhìn đường cái, giống như thái đao giống nhau, bình thường chính là thái thịt dùng, có thể đến người phạm tội giết người trong tay tựu là hung khí. Bất quá hoặc tâm phấn chế tạo cũng không dễ dàng, cái loại này cá gọi quỷ cá, ý là loại cá này có thể giống quỷ mê hoặc lòng người. Loại cá này chủ yếu cuộc sống ở Tây Nam địa khu, Vân Nam Quý Châu bên kia tương đối nhiều, nhưng cũng là ở trong núi, bình thường muốn bắt đến cũng không dễ dàng, chính là bởi vì như vậy. Hoặc tâm phấn giá trị cũng không thấp, hơn nữa sản lượng rất ít. Hoàng Cực Kinh Thế Trung cũng không có hoặc tâm phấn ghi lại. Đây là Vương Dương ở Mang Nãng Sơn thời điểm từ trong một quyển sách thấy qua, chứ không liên tưởng chung một chỗ. Bây giờ thấy Cổ Phong biểu hiện, đột nhiên nhớ lại vật này. Vương Dương bước lên đất sét, lần nữa ngửi một cái, thần sắc hơi đổi. Thứ mùi này trước hắn liền ngửi thấy, toàn bộ cái hô xuống có rất nhiều. Đây chẳng phải là nói này toàn bộ sâu danh đáy hố đều chứa loại này hoặc tâm phấn, cái này cần bao nhiêu hoặc tâm phấn mới có thể làm được hoặc tâm phấn. Nói như vậy, lúc trước người chết cũng cùng hoặc tâm phấn có quan hệ. Cổ Phong sắc mặt rất khó nhìn, hắn chính là bốn tầng thầy tướng, vẫn là sức chiến đấu cực mạnh hộ pháp thầy tướng, quả nhiên cứ như vậy chúng chiêu, thiếu chút nữa không trở thành cái này thứ hai ở nơi này chết đi người. Bất quá hoàn hảo là hắn, nếu đúng như là người khác, vậy thì thật là xong đời. Có rất lớn khả năng, nhiều như vậy hoặc tâm phấn, rốt cuộc là ai có thể làm được? Dân tộc Cơ Nặc, Cổ Phong, chúng ta tựa hồ thiếu điều tra một vật. Vương Dương ngưng mi suy nghĩ, đối với Cổ Phong nhỏ giọng vừa nói, thôn này ở là dân tộc thiểu số, hơn nữa thôn vẫn luôn là chính mình lấy nhau, rất ít có người ngoài. Không phải là không có, chỉ là phi thường thiếu người ở đây vô cùng bài xích ngoại vật, nếu không trước kia cũng sẽ không có thị trường đánh nơi này chủ ý. Lần này Sở Thiên có thể đem toàn thôn thuyết phục cũng không dễ dàng, giống nhau gặp rất lớn trở lực, chẳng qua là Sở Thiên bối cảnh mạnh hơn, có năng lực hơn, cuối cùng bắt lại địa phương này. Lý Thúc hẳn biết, chúng ta đi hỏi Lý Thúc. Cổ Gió nhẹ nhàng gật đầu, thật ra thì Lý Thúc trước liền giới thiệu sơ lược qua thôn này tình huống, chỉ nói là không nhiều, Vương Dương cũng không hỏi nhiều, hắn một mực không hướng người trong thôn trên người nghĩ, bây giờ đang ở dưới đất phát hiện chứa hoặc tâm phấn đất ngay. Để cho Vương Dương không thể không hoài nghi lên thôn này tới. Hai người thông qua cái thang leo lên, Vương Dương lên trước, mới vừa lên đi sắc mặt liền mạnh mẽ biến hóa, nhảy đến phía trên liền hướng đơn sơ phòng chạy đi đâu đi. Hắn mới vừa rồi đến xem Cổ Phong tình huống, chỉ để lại Sở Vũ, Lý Thúc cùng hộ vệ kia ba người chung một chỗ, hiện ra tại đó chỉ có trống chân cái ghế, ba người hoàn toàn biến mất. Vương Dương qua trước khi tới dặn dò qua bọn họ không nên chạy loạn, hơn nữa bọn họ phải đi cũng không khả năng không chào hỏi mình. Ba người bây giờ đều biến mất, Vương Dương thần sắc thay đổi khổ. Điệu hồ ly sơn, lần này phiền phức lớn rồi. Vương Dương khổ sở lắc đầu, ba người không bình thường biến mất, bất kể đi đâu, hắn đều không thể khoanh tay đứng nhìn, đều phải đem người tìm ra. Cổ Phong thần sắc càng khó coi, trước là chính bản thân hắn trúng chiêu, bây giờ lại ném ba người. Cổ Phong từ rời núi sau đó còn chưa từng ăn qua lớn như vậy thua thiệt, lần trước đối mặt Sở Thiên Chính không tính là, Sở Thiên Chính thực lực dù sao mạnh hơn hắn quá nhiều, nhưng lần này đối thủ rõ ràng không bằng hắn. Được, đéo cần biết ngươi là ai, ta lần này liền cùng ngươi đấu một trận. Tầm Long Thức Vương Dương nâng lên tay trái, lòng bàn tay vụt xuất hiện bắt đầu xoay tròn không thanh cây cung, cũng may trước hắn cùng Sở Vũ nói chuyện trời đất sau giúp nàng coi số mạng, có nàng ngày sinh tháng đẻ. Không chỉ có như thế, trên tay hắn còn có Sở Vũ tóc. Sở Vũ tài vận rất vượng, sau lưng mơ hồ có tử khí hiện ra, chứng minh nàng bối cảnh rất khủng bố, nhưng hắn hôn nhân nhưng hoàn toàn mơ hồ, vương bản không tính ra, liền cố ý muốn tóc, muốn dùng tóc tới đẩy coi một cái, nàng tương lai một nửa kia ở đâu. Bây giờ còn chưa tính ra nàng một nửa kia liền xảy ra chuyện, cũng thật may có này cọng tóc, có thể để cho Vương Dương dễ dàng hơn tìm người. Tìm người. Sở Vũ, Ất Hợi năm, giáp thân Nguyệt Vương Dương xuất ra Sở Vũ tóc dài, phía trên tựa hồ còn mang theo Sở Vũ trên người mùi thơm, tóc chính mình trôi dạt đến Tầm Long Thức lên, bám vào ở phía trên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tầm Long Thức kim quang càng tăng lên, thoát khỏi Vương Dương lòng bàn tay, chính mình bay ra ngoài. Vương Dương cùng Cổ Phong ở phía sau đi theo, Tầm Long Thức lại bay hướng sâu danh nơi đó, cuối cùng dừng lại ở tối ngày hôm qua Vương Dương bước vào địa phương. Cái kia kỳ môn độn giáp tử môn chỗ. Vương Dương sắc mặt càng thêm khó coi, vốn là hắn tạm thời không nghĩ phá này kỳ môn độn giáp, tử môn bên dưới có nhiều như vậy âm khí, ai biết này kỳ môn độn giáp phía dưới là gì đó, vạn nhất không phải mình có thể đối phó đồ vật, vậy không càng phiền toái, hoặc là chuẩn bị chưa đủ, để cho đồ bên trong chạy đến, nguy hại người khác mà nói khoản này nhân quả coi như ghi tạc trên đầu của hắn. Sư thúc, nếu không cho sư phụ liên lạc, ta nhìn tựa hồ chính là dẫn chúng ta tới, chúng ta không nên bị mắc lừa. Cổ Phong cũng mặt lộ vẻ lo âu, không biết địch nhân đáng sợ nhất, bọn hắn bây giờ đối với địch nhân không biết gì cả, có thể chính mình cơ bản hoàn toàn bại lộ ở địch nhân dưới mắt, loại tình huống này cũng là nguy hiểm nhất. Không được, thời gian không kịp, huống chi sư huynh tới khả năng Sở Vũ bọn họ nguy hiểm hơn. Vương Dương lắc đầu, bây giờ bị động là hắn, Sở Vũ mất tích, tương đương với trở thành trong tay bọn họ con tin. Thật tới lợi hại hơn, để cho bọn họ không cách nào trả tiền mặt người, chỉ sẽ để cho Sở Vũ càng nguy hiểm. Nay kỳ môn độn giáp không giống như là đang bảo vệ gì đó, càng giống như là khốn trận, liền như vậy kỳ môn độn giáp đều không phá được, chắc hẳn bọn họ cũng cường không đi nơi nào. Ta đây liền phiền toái một chút, đêm này kỳ môn độn giáp sửa xong. Vương Dương chậm rãi vừa nói, luận kỳ môn độn giáp, Vương Dương không sợ bất luận kẻ nào, trong đầu hắn có hoàn chỉnh Hoàng Cực Kinh Thế ghi chép. Hoàng Cực Kinh Thế là Hoàng đế Hiên Viên sửa sang lại mà thành, kỳ môn độn giáp người sáng lập là ai? Đó chính là Hoàng đế Hiên Viên. Trong truyền thuyết, năm đó huyền nữ nương nương đem kỳ môn độn giáp ban cho Hoàng đế, lúc này mới chiến thắng Sibiu. 5.000 năm đi xuống, kỳ môn độn giáp truyền thừa đã kém xa trước, nhưng đây là những người bình thường khác. Đối với Vương Dương mà nói, hắn lấy được chính là đầy đủ nhất truyền thừa. Có thể nói, kỳ môn độn giáp chỉ luận lý luận. Vương Dương nói thứ hai, không ai dám danh hiệu đệ nhất. Cổ Phong không nói gì, lặng lặng đứng ở Vương Dương bên người. Hắn mới vừa rồi cùng kia bóng trắng từng có giao thủ, có thể cảm nhận được kia bóng trắng quả thật không mạnh, liền hắn trong vội vàng một đòn đều không chịu vào. Bất quá này bóng trắng quả nhiên có thể ở ban ngày hiện thân, cũng là cổ quái. Tầm Long Thức Vương Dương kêu nhỏ âm thanh, Tầm Long Thức lập tức lại bay trở lại. Này kỳ môn độn giáp không phải Vương Dương sở bố trí. Chẳng qua là phá lời còn toán đơn giản, có thể phải hoàn toàn tu bổ thì không phải là dễ dàng như vậy rồi. Giống như một món phức tạp điểm đồ gia dụng, nếu đúng như là chính ngươi thân thủ chế tạo, hắn hư rồi ngươi có biện pháp đi tu, có thể là người khác làm, ngươi cũng không biết lúc đầu dáng vẻ, bây giờ hư rồi, còn thiếu linh kiện, muốn tu thì không phải là dễ dàng như vậy rồi. Vương Dương trước chưa từng nghĩ tu, chỉ nghĩ phá, nguyên nhân đúng là như vậy. Dương chui ba cục. Giờ thân bàn Vương Dương lần nữa bước vào này kỳ môn độn giáp bên trong, lần này cùng lần trước bất đồng, lần trước chẳng qua là đi một lần, lần này cần cẩn thận nghiên cứu triệt để, hơn nữa phải thật tốt đem sửa xong, tu bổ hoàn chỉnh. Giá trị phù thiên tâm, Ly Cửu Cung Vương Dương chân phải bước lên trước, trong miệng nhẹ giọng nhớ tới, Tầm Long Thức đã bị hắn nằm trong tay, không ngừng tính toán. Này kỳ môn độn giáp cũng không phải là một ván mà thành, nếu như chẳng qua là một ván. cũng trói không được đồ bên trong, càng không cần phải nói bị phá hư còn không có hư hại, giống nhau có tác dụng, trong này có bao nhiêu cục, Vương Dương tạm thời còn không rõ ràng lắm, hắn cần phải một tầng lột ra, sau đó sẽ đem hư hại tu bổ. Quá trình này thứ tự đều không thể sai một điểm, nếu không công dã tràng, còn có thể đem chọn cái kỳ môn độn giáp hư hại. Ba kỳ phương vị trung, tử môn ở trấn ba cung, kia cảnh môn gặp đinh kỳ chính là ở cấn táng cung, sinh cung Vương Dương chân phải lại bước ra một bước, tầm long thức đột nhiên sáng lên, Vương Dương từ dưới đất cầm lên một cái miếng đất, để cho sau lưng ném đi, hắn cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Vương Dương đã đi qua một ván, nhưng đây chỉ là một cục, hơn nữa chỉ đi không được, còn muốn tu bổ, này cục thôi bất chính, bất quá bây giờ tạm thời không cách nào tu bổ, cần phải đi văn kế tiếp thấy rõ ràng lại nói. Âm chui năm cục Vương Dương đã không thấy được sâu rãnh, trước mắt hắn là một mảnh trắng xóa, nhưng ván này không làm khó được hắn, hắn đã nhìn ra ván này tình huống, này cục chính là ất ngày cảnh kỷ mão thì bản, này cục giá trị phù trời phụ tinh, ở vào trấn ba cung, giá trị dùng đóng cửa ở đoài bảy cung. Cổ Phong đứng ở bên cạnh, nhìn Vương Dương ở bên trong không ngừng dục dịch, chút nào không động, nơi này hết thảy đều lộ ra cổ quái, Vương Dương bây giờ muốn tu bổ này kỳ môn độn giáp. Ở tu bổ thời điểm Vương Dương tự bảo vệ mình năng lực rất yếu, cần phải hắn tới bảo vệ. Lúc này hắn vô cùng cảnh giác, sẽ không lại giống như mới vừa rồi tùy ý như vậy chúng chiêu. Đã biết dô y nơi này có hoặc tâm phấn, hắn đã sớm cho mình dán thanh tâm phủ, hoặc tâm phấn đã có không tới tác dụng.